Chương 579, đệ nhất thiên hạ tông sư. Phương Bạch Vũ muốn thất bại đông đảo thanh niên cao thủ kinh hô. Còn không có. Một người thanh niên một đời ánh mắt ngưng lại. Giữa tầm mắt, bị hai đạo cung nguyệt kiếm khí đánh trúng, Phương Bạch Vũ cũng không lập tức thất bại, dĩ nhiên là sống sờ sờ địa chống đỡ hạ xuống, bất quá xem ra là bị thương không nhẹ, hơn nữa là nội thương. Không thể đủ đánh bại Phương Bạch Vũ, Liêu Phi Nguyệt ánh mắt nhìn qua cũng là có một chút tiếc nuối, nàng thu kiếm vào vỏ, tỉ thí đi ra nơi này đi, ta sát chiêu không la mở gì được cờ ngươi, ta không thắng được. Hạ Phương Bạch Vũ có chút ngoài ý muốn, hắn đang định toàn lực phản kích, không nghĩ tới Liêu Phi Nguyệt chọn dừng tay. Lắc đầu, Phương Bạch Vũ thản nhiên nói, dù vậy, ta không thể không nói một sự thật, một trận chiến này, ta đang ở hạ phong. Soạt lời của Phương Bạch Vũ ân tiết cứng rắn đi xuống, Cửu Long Hồ xung quanh cũng là bỗng nhiên nhấc lên một hồi xôn xao thanh âm. Có thể làm cho Phương Bạch Vũ thừa nhận chính mình đang ở hạ phong, cuộc tỷ thí này, kỳ thật là Liêu Phi Nguyệt thắng. Mặc dù Liêu Phi Nguyệt không có đánh bại Phương Bạch Vũ, có thể nàng lại đã chứng minh thực lực của mình. Cửu Long này hồ luận kiếm ý nghĩa ở đâu cũng không ở chỗ thắng thua, mà ở tại thực lực biểu hiện ra, đi qua trận chiến này, người trong thiên hạ đã biết Liêu Phi Nguyệt thực lực, cái này đủ rồi. Từng cái một cư nhiên cũng như này cường đại. Mặc Thiên Ngai sắc mặt có chút tái nhợt, Vân Kinh Hồng, Liêu Phi Nguyệt, thậm chí còn Lăng Trần, những cái này nguyên bản cùng hắn địa vị ngang nhau. Thậm chí giang hồ địa vị còn không bằng hắn thanh niên một đời, hiện giờ lại đi ở hắn đằng trước, đây cũng không phải là hắn thư giãn, mà là những người này quá yêu nghiệt, hắn nếu muốn một lần nữa đoạt lại vị trí của mình, vậy cờ ơn ở cố gắng gấp bội. Khá tốt, Phương Bạch Vũ tuy đang ở hạ phong, nhưng hắn rốt cuộc không có chiến bại, tốt xấu giữ được tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư vị trí. Một người xem cuộc chiến thanh niên nói, không sai, so với việc ân thiên tích, Nhạc Như Hải. Hắn đã xem như toàn thân trở ra, bảo trụ khí tiết tuổi già. Thật không nghĩ tới, lần này thanh niên một đời xuất sắc như thế, quả thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ngay từ đầu, bọn họ ai có thể ngờ tới, thanh niên một đời sẽ trước sau xuất thủ đánh bại tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư. Lúc ban đầu bọn họ cho rằng Lãnh Tuyệt đánh bại Mặc Thiên Nhai kia một hồi, nên là như vở ơ ý trận này luận kiếm cao chiều. Không nghĩ tới, một sơn vẫn còn so sánh một núi cao, cao cấp quyết đấu. Tầng tầng lớp lớp, một hồi hợp với một hồi. Vào thời điểm này, một đạo nhân ảnh từ trên ngọn núi bạo lướt hạ xuống, tiến lên trên đường, lưu lại trùng điệp tàn ảnh, rơi vào Cửu Long Hồ trên mặt hồ. Chính là Lăng Hư công tử Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng, không nghĩ tới hắn cũng phải khiêu chiến, hắn muốn khiêu chiến ai thiên hạ bốn đại tông sư bên trong, hai người đã bại, Phương Bạch Vũ vừa mới bị thương, vô pháp tiếp chiến, như vậy chỉ còn lại một người. Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng. Cái gì? Tô Tử Lăng muốn khiêu chiến Hô Duyên Hùng, mọi người đều là lấy làm kinh hãi, mục quang rơi vào hăng hái trên người Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng không có phủ nhận, không xuất chúng người sở liệu, hắn muốn khiêu chiến được, quả nhiên là Hô Duyên Hùng. Cửu Long trên hồ bầu không khí rồi đột nhiên bốc lửa lên. Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng, tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư đứng đầu, đệ nhất thiên hạ tông sư, nghe nói một thân phòng ngự không có sơ hở. Không người có thể phá, cho nên có thể vị cư đệ nhất tông sư chi vị. Bị Tô Tử Lăng điểm danh khiêu chiến, Hô Duyên Hùng mặt không biểu tình, một cái lắc mình, liền xuất hiện ở Cửu Long trên hồ. Khí tức của hắn, vững vàng không dao động, giống như là một khối ngon thạch, trải qua gió táp mưa xa, không chút sức mẻ. Nhìn qua đối diện đạo khí thế kia nguy nga thân ảnh, Tô Tử Lăng trong mắt, cũng là chiến ý bừng bừng. Chỉ cần có thể đánh bại Hô Duyên Hùng, địa vị của hắn liền có thể trong chớp mắt vượt qua Vân Kinh Hồng, Liêu Phi Nguyệt, Lăng Trần ba người, trở thành danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ tông sư. Huyền Vũ Thần Tông Hô Duyên Hùng đại danh, hắn đã sớm nghe nói, bất quá dù vậy, hắn như trước có lòng tin có thể đánh bại đối phương. Lăng Hư vô ảnh Tô Tử Lăng thân hình rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, thân ảnh của hắn, một hóa thành 12, đem Hô Duyên Hùng bao bọc vây quanh. 12 Tô Tử Lăng không ngừng vây quanh một vòng tròn di động, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, bao vây Hô Duyên Hùng. Mà Hô Duyên Hùng thì sừng sững tại chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đạm mạc mà nhìn Tô Tử Lăng từng đạo phân thân. Bất quá Hô Duyên Hùng chỉ là nhìn nhìn, nhưng lại không xuất thủ, ánh mắt của hắn, không ngừng mà tại kia từng đạo tàn ảnh trên quét mắt, trong mắt động không ngừng. Đồng nhiên, 12 Tô Tử Lăng đồng thời ra chiêu, đánh ra một dấu bàn tay, đem trước mặt không gian oanh được bạo phá ra. Bại A ngừng lại lui thế, Tô Tử Lăng đón Hô Duyên Hùng phóng đi, hắn trưởng ấn bỗng nhiên huyện hóa ra một mảnh dương nanh múa vướt rắn hổ mang há miệng cắn xé, lắc đầu vây đuôi đánh hướng Hô Duyên Hùng. Huyền Vũ thủ hộ Hô Duyên Hùng hét lớn một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, phía trên thân thể bỗng nhiên hiện lên xuất một đầu to lớn Huyền Vũ. Huyền Vũ kiên xác, đem Hô Duyên Hùng cho một mực bảo vệ. Dầm dầm dầm tất cả thế công khuynh tả tại kia Huyền Vũ vòng bảo hộ, kể hết điệu tán loạn ra, cũng không làm bị thương Hô Duyên Hùng một phần một chút nào, thậm chí ngay cả này đạo vòng phòng hộ cũng không từng phá vỡ. Quả nhiên là kín kẽ, Lăng Trần đồng tử hơi hơi co rụt lại, đối mặt loại này phòng ngự, hắn đang tự hỏi, nếu đổi lại là lời của hắn, có thể hay không đem này một đạo phòng ngự cho phá vỡ. Bát Cực Băng Liệt Trưởng thấy thế công bị ngăn trở, Tô Tử Lăng lại cũng không giật mình, phân thân của hắn tề động, đồng thời xuất trưởng, như giải lụi chân khí bạo hoành, rơi vào kia Huyền Vũ phòng hộ, nhất thời đem kia một đạo vòng phòng hộ bắn cho phá ra một đống lỗ thủng lớn. Nhưng mà tại Tô Tử Lăng công phá Hô Duyên Hùng phòng ngự chốc lát, người sau cũng đã lăng không bạo lướt lên, sớm đã trước một bước tránh được kia rất nhiều trưởng kình vây kín. Tại tránh đi Tô Tử Lăng điên cuồng tấn công, Hô Duyên Hùng rồi đột nhiên thân hình lóe lên, thân thể của hắn thẳng tắp nói, một mực thối lui đến một tòa giữa hồ trên đảo nhỏ, tại nơi này rồi mới rơi xuống. Thấy Hô Duyên Hùng nhanh lùi lại, Tô Tử Lăng cũng là lòng tin phóng đại, tốc độ cao nhất đuổi theo đi lên. Thân hình tại kia đảo giữa hồ rơi xuống, Hô Duyên Hùng lại là bỗng nhiên thủ trưởng một phen, trong cơ thể hắn cường hãn khí tức, rồi đột nhiên tràn ngập ra, đem phương này tròn vài trăm mét đảo nhỏ bao trùm ở trong. Vô số các đá, đều bị thủ đoạn của Hô Duyên Hùng cho hấp xả qua, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo, hai đạo hơn 10 đạo báo cắt nhiều. Tô Tử Lăng sắc mặt ngưng lại, hắn lại lần nữa đánh ra Lăng Hư Thần Trưởng, tất cả phân thân trưởng kình đều dung hợp với, hóa thành một kinh người to lớn trưởng ấn, hướng về Hô Duyên Hùng phẫn nộ đập mà đi. Tay của Hô Duyên Hùng trưởng bỗng nhiên nắm chặt, kia một đạo to lớn trưởng ấn bị định dạng tại nơi này, chật kia khủng bố báo cắt cuồn quyển. Không hề có lo lắng tan thành kia một dấu bàn tay, cũng hướng phía phụ cận Tô Tử Lăng lan đến đi qua. Cái gì, không thể ngăn cản, không tốt ngăn cản. Tô Tử Lăng cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ được đối phương còn có như vậy tuyệt sát kiếm chiêu. Này báo cắt cũng không phải là phổ thông báo cắt, mà là ẩn chứa cường đại thổ chân ý, không thể khinh thường. Trọng tâm đệ thấp, Tô Tử Lăng đem 12 phân thân xếp thành một hàng, đồng thời thúc giục chân khí, đồng thời phát công lao, ra chiêu. Hướng về kia một đạo khủng bố cắt đuổi phẫn nộ hoanh đi qua, tựa hồ là ý định đem cắt đuổi đục lỗ. Ba nhờ cắt đuổi điên cuồng cuốn động, 12 đạo phân thân liên hợp đánh ra thế công, tuy kích phá cắt đuổi, nhưng lại cũng không đem xuyên qua, sau đó liền lâm vào trong đó, trong chớp mắt đã bị đánh nát, hóa thành vô hình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.